Vô thường, chương 685, lão nhị Lâm gia, góc truyện audio.com, Đỗ huynh không sao chứ? Chu Chính nhìn dáng vẻ của đệ tử Đỗ gia, vẻ mặt lo lắng hỏi. Hà, thần kinh đệ tử Đỗ gia không ổn định cười một tiếng, làm cho Chu Chính nổi da gà toàn thân lên. Vậy thế này đi, ta để lại bản công pháp cho huynh. Dù sao đi nữa ta cũng chưa thấy qua, huynh coi như việc ngày hôm nay chưa phát sinh. Chu Chính đề nghị nói. Cút ngay, Đỗ gia ta không khiến con kiến hôi ngươi thông cảm. Đệ tử Đỗ gia đẩy Chu Chính ra, lau máu trên khóe miệng oán hận nhìn thoáng qua Chu Chính, xoay người thoát khỏi đoàn người. Chu Chính bị đối phương mắng một trận cực kỳ căm tức, chính mình nhẹ nhàng khuyên nhủ đối phương suy nghĩ lại, thế mà nói xong còn bị hắn cắn lại cho một cái, đúng là chẳng khác gì chó điên. Kaka, đuổi theo hắn, nhất định phải trả lại công pháp cho hắn. Thần sắc Chu Tiểu Điệp nghiêm túc mở miệng nói. Vừa rồi tên đệ tử Đỗ gia kia đã sinh ra sát cơ, Chu Tiểu Điệp quan sát sẽ biết người tìm cách quay lại. Trong lòng cũng tự trách không ngớt, mặc dù nàng đối với loại kết quả này cũng ở trong dự liệu nhưng vẫn không thể ngăn được bản công pháp kia mê hoặc, tâm trí cũng không hề ngăn cản Kaka và vị đệ tử Đỗ gia kia đổ ước. Chu Chính đối với muội muội mình nói gì nghe nấy, nghe xong lời của nàng liền cuống quýt đuổi theo. Qua một chốc lát thấy Chu Chính với vẻ mặt ủ rũ trở về, Chu Tiểu Điệp vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Vẻ mặt Chu Chính đau khổ nói. Hắn chạy trốn quá nhanh, ta căn bản không biết hắn đi đâu. Sắc mặt Chu Tiểu Điệp khẽ biến, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Kaka, tối nay chúng ta rời khỏi Bố Gia Trang luôn, quay trở lại Khổ Thủy Thành thôi, không thể ở lại chỗ này được. Phải, Chu Chính gật đầu đáp. Ban đêm ngày hôm đó, Chu Chính tìm đến Đường Phong một lần, nói cho hắn biết nếu như đi đến Khổ Thủy Thành thì nhất định phải tới làm khách Chu gia. Đường Phong tất nhiên đáp ứng sảng khoái. Lần đại bỉ này chính là lúc hắn muốn đi Khổ Thủy Thành tìm kiếm phương pháp giải độc, chính mình không biết gì ở Khổ Thủy Thành, nếu như có Chu Chính giúp đỡ thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua Đường Phong nhìn thần sắc Chu Chính có chút kỳ quái, có vẻ rối loạn hoang mang cùng khẩn trương, Đường Phong hỏi nguyên nhân thì Chu Chính cũng chưa nói, chỉ nói rằng tối nay hắn và muội muội phải rời khỏi Bố Gia Trang, làm cho Đường Phong tiếc hận một lúc. Hắn vốn chuẩn bị trong đại bỉ đi cùng đôi huynh muội Chu Chính, trên đường tiện thể làm thân với Chu Tiểu Điệp, nhưng xem ra kế hoạch hiện giờ đã bị đổ bể. Nếu như người ta đã có việc thì Đường Phong cũng không dám mạnh mẽ lưu lại, sau khi nói xong Chu Chính liền cáo từ rời đi. Trở lại trong phòng, Đường Phong nhắm mắt ngồi xuống. Vòng thứ ba lôi đài chiến ngày hôm nay chính mình không đánh mà thắng, mà hai người Đường gia cũng chiến thắng được đối thủ, nhưng mà Đường Long lại gặp phải Bố Liên Chu rồi bất hạnh bị thua, không chỉ có vậy mà Đường Long còn bị Bố Liên Chu đánh nội thương suýt nữa chết. Tuy rằng thụ thương nhưng nhìn thần sắc Đường Long không có chút thần sắc hối hận nào, trong lúc nhìn vào đối thủ Đường Long đã biết mình bị thua rồi, nhưng dù vậy hắn cũng không hề lui bước, dùng hết toàn lực đại chiến với Bố Liên Chu một phen, mặc dù bại nhưng mà không hối tiếc. Còn lại 8 người vào vòng trong, phân nửa đều là người quen của Đường Phong, còn lại mấy người chưa thấy mặt bao giờ, tên tuổi của góc truyện audio.com, họ cũng chỉ được truyền lưu ở trong linh mạch chi địa, đều là những thanh niên ưu tú nhất của các đại gia tộc. Mà trong 8 người này, ngoại trừ Đường Phong ra thì tất cả đều là thiên giai thượng phẩm, bọn họ có thể đi đến được bước này đều không có gì chê trách được, chỉ có Đường Phong là một thiên giai hạ phẩm lại có thể kiên trì đến tận bây giờ, làm cho người ta có chút mơ mơ màng màng. Nhìn lại 3 lần lôi đài chiến của hắn, lần đầu tiên thì Đường Phong còn xuất thủ nhưng lần thứ 2 và lần thứ 3 thì đều là đối phương tự nguyện nhận thua, ít nhiều cũng không có cảm giác chiến thắng gì cả. Chính là vì lý do này, tất cả những lời đồn đại về Đường Phong trong Bố Gia Trang đều tự do thoải mái được bình luận khắp nơi, không thế nào áp chế được. Ngày thứ 2, lôi đài chiến lần thứ 4, bắt đầu. Đường gia chiếm 2 chỗ, Bố gia chiếm 2 chỗ, chủ nhà chỉ còn có một mình Trang Tú Tú, còn lại 3 người phân biệt là Trung gia Trung Lộ, Lâm gia Lâm lão nhị cùng với một cao thủ thiên giai thượng phẩm họ Uông. Nhìn chung những đối thủ trước mắt mà Đường Phong không muốn gặp phải chỉ có 3 người, một người là Đường Tuấn, nếu hai người gặp nhau thì cho dù ai thắng ai thua Đường gia cũng bị mất đi một danh ngạch. Một người nữa là Trang Tú Tú, còn người cuối cùng chính là Bố Liên Chu. Đường Phong rất muốn đánh một trận cùng với Bố Liên Chu để xem thiên tài này thực lực mạnh đến bậc nào, nhưng nếu là hiện tại thì còn quá sớm. Lúc rút thăm, Đường Phong nhìn thoáng qua dãy số trên tay mình thấy hiện lên con số 2. Hắn len lén liếc mắt sang Trang Tú Tú không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trang Tú Tú chính là số 3, cuối cùng cũng không gặp mặt nữ tử này, lúc này mà đụng tới Trang Tú Tú thì danh hào mỹ nữ sát thủ sẽ lại bị truyền ra tiếp. Các đệ tử thế gia chuẩn bị. Cùng với tiếng hô to kia, tiếng chiêng trống đã lớn hơn rất nhiều, âm nhạc đều vang lên, tuyên bố lôi đài chiến lần thứ 4 bắt đầu.